trên đời này có vô số người cho con chọn lựa, đừng gây họa cho mai của ta, nếu không con đừng trách ta sẽ dùng biện pháp mạnh với con, cách chương.